Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 358, chương 354 ủy thác. Miêu lão trực tiếp bị Triệu Diệu nhốt vào thứ nguyên túi dạ dày bên trong viết kiểm tra. Đồng thời cấm chỉ bất luận cái gì mèo nói chuyện cùng hắn. Thế là tiếp xuống hắn về tới đám người té xỉu địa phương. Mang theo Tiêu Minh cùng Hồng Bao liền rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, từng chiếc quân dụng xe tải chạy tới. Toàn bộ thuyền Tiêu Hương rất nhanh bị phong khóa lại. Nhưng chuyện kế tiếp đã không có quan hệ gì với Triệu Diệu. Mang theo Tiêu Minh một đường khai mở ẩn thân xe về tới Giang Hải. Nhìn qua Tiêu Điều vô cùng Tiêu Minh cảm giác mình thoáng như trọng sinh như thế. Ở tại thuyền Tiêu Hương trong khoảng thời gian này, đơn giản là hắn nhân sinh bên trong hắc ám nhất một quãng thời gian. Bất quá bây giờ tốt, rốt cục trở về, nghĩ tới đây, hắn lập tức nhìn về phía một bên Triệu Diệu. Tiêu Minh nắm Triệu Diệu tay cảm kích nói, đa tạ ngươi, đại sư, lần này cần không phải ngươi, ta liền thật xong. Triệu Diệu vô tình gật gật đầu, con mắt đang ở quét lấy bảng lên nội dung, đem Tiêu Minh mang về thành phố Giang Hải. Hắn lại lấy được 1.000 sao 2 điểm kinh nghiệm, bảng trực tiếp đã biến thành book, LV 5, 1.718 phần 10.000, thế là một phút đồng hồ sau. Xe thể thao tại một chỗ đầu đường dừng lại. Tiêu Minh bị Triệu Diệu một cước đạp xuống dưới. Đại sư, ta còn chưa tới đâu. Ở đây phụ cận cũng không xe đứng a. Tự nghĩ biện pháp về nhà đi. Ta còn có việc, không rảnh đưa ngươi. Mắt thấy xe phát động liền muốn lái đi. Triệu Diệu lại lần nữa quay cửa xe xuống. Tiêu Minh trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại sư, chấm ngoặc kép. Còn có ngươi thiếu nợ ta 5.000 vạn đừng quên. Chúng ta hảo bằng hữu không coi là lợi tức. Nhưng cũng không thể một mực mang xuống a. Tiêu Minh hai gò má khẽ nhăn một cái. Nói ra, cái này, khả năng còn muốn chờ một đoạn thời gian. Chấm ngoặc kép, chờ cái gì hãy đợi a. Cả ngày nghĩ đến bàng môn tà đạo. Lần này đều bị lừa đến thuyền Tiêu Hương đi. Triệu Diệu phê bình nói. Tiếp xuống hảo hảo nghĩ biện pháp kiếm tiền trả à nha. Nói, Triệu Diệu đã kéo lên xe cửa sổ. Vù đến một chút lái đi. Tiêu Minh nhìn một chút Triệu Diệu dần dần biến mất đuôi xe đèn. Cảm giác mình lập tức già đi 10 tuổi. 5.000 vạn A, chấm ngoặc kép, 5.000 vạn khối tiền. Nợ tiền đối tượng còn là tuyệt đối không có khả năng lại đi Triệu Diệu. Tiêu Minh lập tức cảm thấy cuộc sống đều trở nên bụi tối sầm lại. Tiêu Minh thở dài, làm sao cảm giác còn giống như là tại thuyền Tiêu Hương thời điểm vui vẻ lên chút. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu tiếp xuống một đường xe bay trở về nhà, đều không có đi quán cà phê. Dù sao hắn hôm nay chính mình nghỉ chính mình một ngày. Hiện tại chạy trở về liền là không kịp chờ đợi muốn phải thăng cấp thêm điểm rồi. Dừng xe lại. Triệu Diệu bước nhanh lên lầu, một mở cửa phòng, thấy lại là đầy đất bừa bộn. Mèo Manun tia chớp đang ôm một con mèo hoang nằm tại Triệu Diệu nấu cơm trong nồi không ngừng run. Run, nghe được cửa phòng mở, hai con mèo cùng nhau nhìn về phía Triệu Diệu vị trí. Mèo hoang một tiếng, mèo Manun càng là toàn thân trên dưới huyết dịch giống như là bị nitơ lỏng đổ một chút. Triệt để nguội xuống. Nhìn cả người trên dưới tản mát ra dày đặc sát ý Triệu Diệu. Mèo Manun giơ lên móng vuốt nói ra. Triệu Diệu, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Lốp bốp rầm rầm rầm. Mèo một tiếng hét thảm. Mèo hoang chạy ra ngoài. Mèo Manun mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Sự tình không phải như ngươi nghĩ. Là này con mèo hoang theo cửa sổ chạy vào. Muốn phải trộm nhà chúng ta đồ vật. Ta cùng nàng chiến thiên đấu địa. Theo phòng khách chiến đấu đến phòng ngủ. Lại một đường đánh tới phòng bếp. Cuối cùng quyết chiến tại cơm trong nồi. Chấm ngoặc kép. Ba. Một bàn tay đem tia chớp đánh bay. Triệu Diệu nhìn hắn chằm chằm nói ra. Cho ta đem trong nhà tất cả địa phương toàn bộ quét dọn một lần. Còn có từ hôm nay trở đi. Không cho phép mang lạ lẫm mèo tới nhà. Rõ chưa? Tia chớp nằm dạp trên mặt đất, một mặt kính cẩn nghe theo nói. Nhỏ hiểu rõ, nhìn xem tia chớp bắt đầu dùng miệng ngậm nhỏ cái chổi quét rác. Một hồi lại dùng móng vuốt đẩy khăn lau lau bàn. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Về đến phòng bên trong chuẩn bị thăng cấp. Hắn trước nhìn một chút chính mình bảng tình huống. Book, LV 5, 1718 phần 10.000. Mạt trà LV 6, 1270 phần 10.000. Elizabeth LV 6, 500 phần 10.000. Môi cầu LV 6, 1350 phần 10.000. Ares LV 5, 500 phần 5.000. Lucy LV 5, 500 phần 5.000. Triệu Diệu nhìn xem điểm kinh nghiệm tình huống. Thầm nghĩ trong lòng, cái này điểm kinh nghiệm, đầy đủ thăng cấp mạt trà về sau lại tăng cấp Ares. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn một chút búp cùng nhiệm vụ. Triệu Diệu trong lòng lại nói, nếu như thăng cấp búp, như vậy thì có khả năng lại ký kết một đầu siêu năng mèo. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đạt được 2.000 sao 2 điểm kinh nghiệm. Triệu Diệu thời khắc này, nhiệm vụ chính tuyến thu phục cái thứ 6 siêu năng mèo có thể là có thể ban thưởng 2.000 điểm. Điểm kinh nghiệm, gấp bội sau này sẽ là 4.000. Tăng thêm hiện tại điểm kinh nghiệm, liền là hắn thăng cấp búp về sau. Còn có thể lại đem mạt trà hoặc là Elizabeth đều thăng cấp. Quả nhiên vẫn là hẳn là trước thăng cấp búp. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu trực tiếp điểm kích búp thăng cấp. Sau một khắc cũng cảm giác trong cơ thể tựa hồ có từng đạo dòng điện lóe lên. Trái tim phanh phanh phanh nhảy mấy lần. Cả người toàn thân trên dưới ra một tầng mồ hôi. Quá trình đại khái 1-2 phút. Triệu Diệu liền không có cảm giác gì. Hắn phất phất tay chân. Dung hợp Lucy thể xác tố chất về sau. Hắn quả nhiên cảm giác được cảm giác của mình. Động tác, phản ứng đều càng thêm nhạy cảm cùng mau lẹ. Ngoại trừ sức quan sát bên ngoài, lực lượng tốc độ cũng hơi siêu việt nhân thể cực hạn, bất quá lần này phản ứng rất nhỏ a. Xem ra tố chất thân thể của ta càng ngày càng mạnh. Lần nữa dung hợp một mèo lực lượng mang tới phản ứng cũng càng ngày càng nhẹ hơi. 5 mèo lực, lượng đạt thành. Triệu Diệu tiếp xuống nhìn một chút bảng, phát hiện ngoại trừ mèo bảng, nhiệm vụ bảng, kim cương sảnh bên ngoài, lại thêm một cái ủy thác bảng. Ủy thác, búp thăng cấp sau lại mở ra chức năng mới. Triệu Diệu lập tức tò mò điểm xem. Nửa ngày về sau, Triệu Diệu trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ. Cái này ủy thác công năng đơn giản tới nói lời, chính là có thể để cho mình dưới cờ ký kết siêu năng mèo thay thế Triệu Diệu đi nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, nói cách khác chỉ cần Triệu Diệu giao phó thủ hạ siêu năng con mèo ủy thác quyền hạn, bọn hắn liền có thể chính mình nhận nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên siêu năng mèo hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể phòng kinh nghiệm của mình giá trị. Cũng không thể phòng búp điểm kinh nghiệm. Nhưng mà chỉ giới hạn ở làm nhiệm vụ. Phòng kinh nghiệm, cụ thể thăng cấp cùng kỹ năng lựa chọn. Như cũ cần Triệu Diệu tới làm. Có ý tứ, Triệu Diệu nở nụ cười. Như vậy, chẳng phải có thể làm cho siêu năng mèo nhóm chính mình đi làm nhiệm vụ. Phòng điểm kinh nghiệm rồi hả? Ta chỉ cần điểm thăng cấp là được rồi. Nghĩ đến thủ hạ siêu năng mèo nhóm khắp nơi làm nhiệm vụ cầm kinh nghiệm, chính mình chỉ cần ở lại nhà treo máy là được rồi. Triệu Diệu tâm lý lập tức trở nên vui thích. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ một chút. Mạt trà, Elizabeth, môi cầu, Ares, Lucy cả đám đều ngang bướng không thể tả. Nghĩ để bọn hắn hảo hảo đi làm nhiệm vụ cầm kinh nghiệm, chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, lại đem ánh mắt đặt ở bảng bên trên. Tiếp xuống liền là lựa chọn ký kết cái kế tiếp siêu năng mèo. Nghĩ tới đây, từng con siêu năng mèo xuất hiện tại Triệu Diệu trong óc. Đủ loại khác nhau năng lực, khác nhau tổ hợp, nhưng mà Triệu Diệu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy, quả nhiên nếu bàn về năng lực ưu việt tính, vẫn là Pharaoh mèo rèn luyện năng lực nhất thỏa a. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối. Chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.